Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, khúc Ni Mã Đế. Nhưng nữ tử áo trắng tuyệt mỹ này mới vừa tới đến mặt hồ. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ chuẩn bị xong tốt ngâm ngâm suối nước nóng. Một đạo du dương thanh âm chậm rãi truyền đến, mọt sách cô nương. Nếu không nghĩ có hiểu lầm gì, vẫn là mời ngươi đến chỗ khác tắm rửa đi, ai? Thiếu nữ áo trắng phương tâm kinh hãi, theo bản năng thuận lợi trước người ngưng ra một vòng phù bàn. Xoạt, một trận nhẹ vang lên, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, vuốt ve tuyết trắng trên người đứng dậy. Mấy ngày nay trừ đi trên sách tuyết bay, trên người thuận lợi không quan trọng. Diệp Chân cả cũng thay đổi thành người tuyết, lại không nhúc nhích tí nào. Hai ngày trước đệ tử Mặc Trì Uyển tới dò xét, Diệp Chân thuận lợi biết đến, chẳng qua là không nghĩ rời ổ, chẳng qua là hiện tại không được. Nghe được mọt sách Mạc Sơn Sơn kinh hô, ở xung quanh trông chừng, đề phòng đang đồ tử đến gần đệ tử Mặc Trì Uyển trong nháy mắt vây quanh, ngươi là ai? Cất giấu ở chỗ này rốt cuộc có gì giáp tâm? Ta là thư viện đệ tử, nơi này so sánh yên tĩnh, thuận lợi ở chỗ này đi học, vốn đã cách xa Mặc Trì Uyển các ngươi nơi trú quân. Ai có thể nghĩ, Diệp Chân hai tay thả lỏng phía sau, trong tay còn cầm nhân thư, chẳng qua là sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Hừ, lừa ai đây? Ta nhìn ngươi chính là đăng đồ tử. Bọn tỉ muội lên, chậm đã. Mạc Sơn Sơn đột nhiên đưa tay ngăn trở, một đôi tròn trịa đôi mắt đẹp nhìn Diệp Chân, âm thanh trong veo nói, ta tin tưởng hắn mà nói, lúc nãy chính là hắn kịp thời mở miệng nhắc nhở. Cái này, tốt, nếu hiểu lầm đã giải trừ, các ngươi muốn tắm suối nước nóng, ta còn là thay chỗ hắn đi. Diệp Chân nói muốn chậm rãi rời khỏi. Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, một cái đầu chọc liền vội vội vàng chạy tới. Có đại hòa thượng này gây chuyện, thuận lợi cũng không có người chú ý Diệp Chân, vừa vặn có thể nhân cơ hội này rời khỏi, miễn cho cùng những nữ nhân này dây dưa. Chẳng qua là ai? Diệp Chân thở dài, thân hình biến mất trong nháy mắt, lại ngăn ở một vị sắp bị phát nổ sọ đầu Mặc Trì Uyển đẹp đệ tử trước mặt. Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một đảo phù bàn màu tím vàng ở đầu ngón tay lóe lên một cái biến mất. Đem cái này lấy phong lôi chi thế nện xuống gậy gỗ, cùng kỳ chủ trực tiếp đánh bay. Bạch tháp tự này khép lại vừa muốn đứng dậy, bả vai thuận lợi bị một chân lần nữa đạp vào trong tuyết. Thiếu mỗ cuộc đời ghét nhất một loại người, ỷ thế hiếp người. Không tuân thủ thanh quy hòa thượng ni cùng ni cô. Điểm này bạch tháp tự các người cũng quyền chiếm. Diệp Chân nhìn dưới chân còn ở đang vùng vẫy đại. Hòa thượng nhẹ giọng nói. Ngươi dám vũ nhục bạch tháp tự chúng ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại hòa thượng tức giận. Diệp Chân chậm rãi rời đi. Nhẹ giọng nói. Phong ngươi khiếu huyệt 3 ngày tiểu trừng đại giới. Muốn báo thù. Tùy tiện có thể thư đến viện nơi trú quân. Ta gọi Tiêu Đán. Tiêu Đán, ngươi chờ. Đại hòa thượng phát hiện quả nhiên như Diệp Chân lời nói. Thấy được xung quanh những này không có hảo ý đệ tử Mặc Trì Uyển, chỉ có thể kiên trì buông xuống một câu ngoan thoại thuận lợi vội vã rời đi. Chờ đợi hai người rời đi. Lúc nãy bị Diệp Chân cứu đệ tử Mặc Trì Uyển kia nhẹ giọng nói. Sơn chủ. Thư viện này Tiêu Đán thật là lợi hại a, phù đạo thả ra tốc độ vậy mà nhanh chóng như thế. Chẳng qua là trước kia thế nào chưa từng thấy người này. Ngoặc kép chấm chấm, về tới thư viện nơi trú quân Diệp Chân đã sớm liệu đến bạch tháp tự sẽ trả thù. Chẳng qua là không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Một tháng cũng không có động tĩnh liên quân. Đột nhiên tuyên bố có quân tình khẩn cấp muốn thương nghị. Vẫn như cũ như nguyên tác lấy áp vận lương thảo là viện cớ. Khiến đệ tử Mặc Trì Uyển dẫn đội. Chẳng qua là Bạch Tháp Tự cùng thư viện ngồi đối diện nhau. Trước mắt Bạch Tháp Tự này người dẫn đầu, tên là Khúc Ni Mã Đế lão già kia. Quái khang quái điều quả thực làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Một phen bình thường ép buộc về sau, Khúc Ni Mã Đế này rốt cuộc đem đầu mâu nhắm ngay thư viện. Nếu các ngươi thư viện thật sự có thành ý, vỗ ra thư viện Diệp tiên sinh. Chẳng qua ta nghe nói Diệp tiên sinh này chỉ là vừa mới bước vào phù đạo ngưỡng cửa người mới. Sợ là liền cái này trong quân tiểu binh cũng không bằng đi, ha ha ha. Khúc Ni Mã Đế âm dương quái khí nói, nghe vậy, một mực cùng đường quốc đối địch yến quốc tướng lĩnh tự nhiên nói tiếp, trách không được trốn đi. Không dám ra mặt, hóa ra cái thứ hèn nhát. Nghe vậy, Ninh Khuyết giận tím mặt, vừa muốn đứng dậy, thuận lợi bị Diệp Chân ấn trở về. Diệp Chân tự nhiên không phải có thể người chịu thua thiệt. Huống hồ, đối với mình nói năng lỗ mãng vẫn là như thế mấy con nhỏ con dẹp, ngươi tên là Khúc Ni Mã Đế đúng không? Quả nhiên người cũng như tên, thật đúng là đủ tiện. Luận bối phận, cho dù thư viện tiền viện đệ tử, bối phận đều cùng ngươi ngang hàng a, ngươi là ai dám? Khúc Ni Mã Đế hơi ngẩn ra về sau liền bắt đầu cáu kỉnh quát. Nhưng Diệp Chân căn bản không có không cần thiết, Khúc Ni Mã Đế này nói không lên tiếng. Chẳng qua là đem âm thanh đề cao hơn, ngoài trướng top 100 thước đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người cướp lời mấy câu nói, cuối cùng Khúc Ni Mã Đế phát hiện mình âm thanh căn bản không sánh bằng Diệp Chân. Diệp tiên sinh so với cha mẹ của ngươi còn cao một bối. Nghiêm chỉnh mà nói, gặp mặt ngươi còn muốn tiếng kêu ra ra. Như vậy vũ nhục ra ra ngươi vì bất hiếu. Bạch Tháp Tự để ý thanh tịnh tự nhiên. Ngươi Khúc Ni Mã Đế này tính tình bốc lửa khi nam phách nữ. Trước chiếm Mặc Trì Uyển nơi trú quân ở phía trước. Hôm qua lại phái Đại Hòa Thượng đi khi dễ một đám nữ lưu. Áp Lương Thảo chuyện một con chó đều thấy rõ. Ngươi như vậy không biết xấu hổ hèn hạ tiện nhân. Tưởng thật cho Bạch Tháp Tự loại này thanh tĩnh chi địa bôi đen. Đây là bất trung. Nói chuyện chanh chua. Khắp nơi cùng người khác làm khó. Không đem bất kỳ kẻ nào để ở trong mắt. Phải chăng Hạo Thiên trước mặt ngươi, ngươi còn muốn đạp cho hai cước. Nói ra nước bọt. Hay là dội cho một chậu lớn phân. Bạch Tháp Tự các người cứ như vậy trâu. Khúc Ni Mã Đế, đây là bất nhân. Không nói trước sông lớn nước quốc quân cùng Bạch Tháp Tự ngươi giao tình, đơn từng lấy được phu tử truyền đạo cũng là đại ân đại đức. Khúc Ni Mã Đế ngươi không chỉ có không có cảm ơn, hành động lấy hết là Bạch Tháp Tự đen như mực, đây là bất nghĩa. Khúc Ni Mã Đế liền như ngươi loại này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đồ vật. Quả nhiên là Khúc Ni Mã Đế. Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, biểu lộ bất tiện, thậm chí còn dành thời gian uống chén nước trà. Nhưng âm thanh lại càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí đinh tai nhức óc trình độ. Ngươi, Khúc Ni Mã Đế mặt mo đỏ bừng, những thứ này đương nhiên sẽ không xấu hổ, mà là tức giận, lại cả người bắt đầu run rẩy lên. Sau lưng Bạch Tháp Tự đệ tử cũng là một mặt kinh sợ nhìn Diệp Chân. Có lẽ là bị Diệp Chân cái này liên tiếp thiên đại tội nghiệt giữ lại, đại não có chút mơ hồ đi. Khúc Ni Mã Đế ngươi cái gì ngươi? Kìm nén, Diệp Chân nói, quay đầu nhìn về phía lúc nãy cái kia mở miệng Yến Quốc tướng lĩnh. Thấy được Diệp Chân ánh mắt quang tới, trong lòng giật mình. Vừa muốn nói gì thuận lợi bị Diệp Chân vượt lên trước một bước. Ngươi là Yến Quốc đúng không? Làm quốc gia thua trận ta không thể không bội phục các ngươi nghị lực. Vẫn muốn xâm chiếm đường quốc ta lãnh địa, nhưng mỗi một lần đều bị đánh kêu cha gọi mẹ, cuối cùng cầu hòa. Nhưng cầu cùng chính là bọn ngươi. Xâm lấn cửa đá, cảm giác khuất nhục cảm thấy ủy khuất cũng là các ngươi. Ngươi hay sao Yến Quốc, chẳng lẽ sẽ không có một cái muốn mặt sao? Nha đúng, các ngươi không mặt mũi, một cái quốc gia thua trận tiểu tướng nhận, cũng dám như vậy cười nhạo Diệp tiên sinh, chẳng lẽ không sợ Diệp tiên sinh đi Yến quốc các ngươi, trực tiếp cho Yến vương các ngươi một cái miệng rộng từ. Hỏi một chút hắn còn có hay không một chút xíu lòng xấu hổ. Diệp Chân Bảo đến cuối cùng, thuận lợi lại chậm rãi nói, ngươi, muốn chết. Khúc Ni Mã Đế cảm giác mình muốn bị giận điên lên. Cái này khởi thân, cả trong đại trướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Khúc Ni Mã Đế cùng Yến quốc rối rít đứng dậy rút đao. Kim trướng Vương Đình bởi vì chuyện của Lý Ngư đồng dạng đứng ở Khúc Ni Mã Đế bên này. Diệp Chân thân là thư viện đệ tử, đại biểu chính là đường quốc. Thư viện đệ tử cùng đường quốc quân đội tự nhiên toàn bộ đứng dậy rút kiếm. Còn có Mạc Chi Uyển cùng kiếm các. Mạc Chi Uyển đương nhiên không cần phải nói. Kiếm thánh Liễu nhận không qua phu tử ân huệ. Thủ hạ này đệ tử sợ hãi cũng có chút sợ hãi Diệp Chân cái miệng này. Thuận lợi cũng đón ra đầu đứng lên. Mơ hồ có đứng ở đường quả bên này khuynh hướng. Trong đó còn có một cái mục đích trợn mắt nhìn ngây mồm người chính là lần này Tây Lăng người phụ. Trách La Khắc Địch, người rốt cuộc muốn làm gì? La Khắc Địch có lẽ bị tức choáng, cũng bị trước mắt kiếm này dương nỏ trương một màn cho làm cho có chút bối rối. Lại hỏi như thế một cái não tàn vấn đề, muốn đánh đúng không? Đến đây đi, ta đếm tới ba, người nào có dũng khí cũng không muốn ngồi xuống. Đứng, cũng là ta thư viện thậm chí đường quả tử địch, lập tức khai triển, không chết không thôi, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, chẳng qua là lời này vừa nói ra, chớ có nói Khúc Ni Mã Đế, chính là kiếm các đệ tử cùng Mặc Trì Uyển đều trợn tròn mắt. Đại biểu đường quả quân đội Hứa tướng quân càng vội vàng đi tới bên người Diệp Chân. Một, hai, Diệp Chân đếm cực nhanh. Lại lời nói kiên quyết, trước hai tiếng còn tốt, cái này tiếng thứ ba vừa muốn cửa ra, đầu tiên kim trướng Vương Đình lập tức trở về đến tại chỗ. Ngay sau đó cũng là Yến quốc, đến tiếng thứ ba, Khúc Ni Mã Đế cũng là sắc mặt hoảng loạn ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, trong soái trướng một nửa người đều bị Diệp Chân ngôn ngữ cho hung hăng ép xuống. Chẳng qua là cảm thấy như vậy rất mất mặt. Khúc Ni Mã Đế run rẩy nói, tốt, tốt, mặt mũi này ta Khúc Ni cho đường quả cùng phu tử. Nhưng thư viện ra như thế cái họa hại, nếu gặp phu tử, có thể cùng cha con đối thoại, ta ngược lại thật ra phải ngay mặt hỏi một chút phu tử. Thư viện làm sao lại thu như ngươi loại này không để ý đại cục bại hoại. Khúc Ni Ma được còn dám thế nào hồ? Tới, đạo phù này có thể trực tiếp cùng phu tử truyền âm. Người cũng hỏi một cái nhìn một chút, người có như thế can đảm sao Khúc Ni Ma được? Diệp Chân một bên cười híp mắt nói bảo, một bên vung ra một đạo rưỡi trong suốt màu tím vàng truyền âm phù huyền lập ở trước mặt Khúc Ni Ma. Đế, chẳng qua là, nhìn trước mắt đạo phù này. Khúc Ni Mã Đế trợn tròn mắt, sững sờ nhìn truyền âm phù trước mắt, nàng dám cùng phu tử truyền âm, nàng không dám, nếu là thật sự thấy được phu tử, chớ có nói chất vấn, sợ là ngay cả lời cũng không dám nói, ta không phải chấp nhặt với ngươi. Khúc Ni Mã Đế đem ánh mắt liếc về chỗ khác. Khúc Ni Mã Đế ngươi không chỉ có bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, lại nói liền giống thúi lắm, đã như vậy, vẫn là ngậm miệng lại, miễn cho đem cái này trong chướng người hun chết được không? Diệp Chân cười nhẹ thu hồi truyền âm phù. Ngươi, ta thế nào? Ngươi là muốn cùng ta biện luận vẫn là nên quyết đấu? Diệp Chân hỏi ngược lại, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể Khúc Ni Mã Đế một hủy, trực tiếp hôn mê. Đại sư, trong chướng lần nữa loạn cả lên, sau đó đệ tử Bạch Tháp thuận lợi căm tức nhìn Diệp Chân. Đem Khúc Ni Mã Đế mang đi, trong đại chướng hoàn toàn yên tĩnh, thế nào đều không nói. mới vừa còn không phải các loại gây khó khăn. Tiêu Đán ta cũng không phải không giảng lý người, có ý kiến gì nói ra, giấu ở trong lòng dễ dàng thương thân. Khúc Ni Mã Đế chính là vết xe đổ a, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Chẳng qua là loại giọng nói này, so với chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn còn muốn cho người không lời. Quả thực, Khúc Ni Mã Đế chính là vết xe đổ. Hiện tại cái này phóng đại bên trong ai còn dám kít một tiếng. Không sợ thổ huyết hôn mê. Chẳng qua là đường quốc bên này trừ đối với Diệp Chân kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt bên ngoài. Chính là nén cười biểu lộ. Yến quốc cùng kim trướng vương đình bên này. Liền đem ánh mắt nhìn phía lần này liên quân thống soái tối cao. Là khắc địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,